One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, đẩy vào tuyệt cảnh. Dâu đen là ai? Chớ nhìn hắn mọc ra một bộ thô cuồng khuôn mặt, vóc người mập mạp, nhưng khi đó tại dâu trắng trên thuyền, hắn nhưng là có thể kế nhiệm đội trưởng chức vụ nhân vật cường hãn. Không chỉ có như thế, tóc đỏ sang mắt trái ba vết sẹo, liền là hắn lưu lại. Phải biết tại không có đạt được Yami Yami Nomi trước đó, dâu đen liền là cái dựa vào thực lực bản thân mới từ hơn 20 năm cùng với những cái khác hài tặc giao chiến bên trong sống sót nhân vật lợi hại. Một khi hắn nghiêm túc, thực lực cũng không phải đùa giỡn. Magellan hiển nhiên không biết điểm này, chỉ coi làm là mới vừa rồi bị hắn một chiêu kém chút xử lý tự đại cuồng. Muốn bằng dựa vào chính mình cường đại nhất chiêu thức giải quyết hết dâu đen. Nhưng mà dâu đen linh hoạt động tác, cùng cực nhanh công kích, đều để Magellan quá sợ hãi. Muốn tránh né thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tặc ha ha ha, thật sự là cảm ơn ngươi quà tặng Magellan. Ta cái này cái tính mạng có thể còn sống xuống tới. May mắn mà có ngươi a. Yên tâm đi. Làm đáp lễ, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ không 17 đến một tia thống khổ chết đi. Tựa như ta hết chết thát như thế. Dâu đen nhìn xem Magellan thân thể trúng chiêu, máu me khắp người ngã trên mặt đất, cười to nói, thát là dâu trắng trên thuyền hải tặc tứ phiên đội đội trưởng. Đúng là hắn đạt được Yami Yami Nomi, bị dâu đen sau khi nhìn thấy, giết người đoạt bảo. Cái này hỗn đản, chấm ngoặc kép, Magellan sắc mặt khó coi, bưng bít lấy miệng vết thương, máu tươi hung hăng chảy ra ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dâu đen lại có thể cường đại thành dạng này. Mình đã phá lệ, cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị đánh trúng, với lại nhận như thế tổn thương nghiêm trọng. Chết đi, dâu đen không tiếp tục do dự, trong mắt sát ý bắn ra. Trực tiếp nhào lên, lưu chuyển lên hàn mang thiết trảo, hung hăng hướng Magellan trên trái tim đâm tới. Chỉ cần hắn giết Magellan, hắn liền có thể bình yên còn sống sót. Chỉ muốn có thể sống sót, về sau có rất nhiều cơ hội trở nên cường đại. Chỉ cần có thể biến mạnh hơn, mặc kệ bao lâu, sớm muộn hắn đều sẽ trở về, hướng Hakuen báo thù rửa nhục. Bành! Đang lúc dâu đen chuẩn bị xử lý Magellan thời điểm, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện tại dâu đen bên cạnh, giơ chân lên, lòng bàn chân tia sáng màu vàng lấp lóe sáng lên, một cước đem dâu đen trực tiếp đá ra ngoài. Dâu đen mập mạp thân thể trực tiếp nện ở nhà giam trên lan can sắt, bưng bít lấy một mình, con mắt trừng đến còn như chuông đồng lớn nhỏ. Bởi vì Yami Yami Nomi mà so với thường nhân cảm thụ càng thêm khắc sâu kịch liệt đau nhức, làm hắn trong lúc nhất thời nghẹn ngào, ngay cả gọi đều không phát ra được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Magellan nhìn xem thay đổi thu hồi chân Hakuen, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa mới công kích dâu đen một cước kia, là Hakuen đá ra, thế nhưng là Magellan không thể nào hiểu được. Hắn không phải là muốn để cho mình cùng dâu đen đến một trận sinh tử đọ sức. Người nào thắng mới có thể sống sót sao? Dâu đen vừa mới rõ ràng kém chút liền muốn làm thịt mình. Magellan phi thường minh bạch vừa rồi trạng thái của mình, căn bản tránh không khỏi dâu đen cái kia một kích chí mạng. Thế nhưng là Hakuen vậy mà ngoài dự liệu đem dâu đen đá ra ngoài. Hắn đây cũng là đang làm gì? Hakuen, ngươi dám, chấm ngoặc kép, dâu đen lúc này từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, hai tay trống, dùng sức từng ngụm thở, vừa rồi đau đớn làm hắn gần như sắp muốn ngạt thở. Cả người đều hãm sâu đi vào khó mà tự kềm chế. Trong miệng càng là không ngừng phun ra máu tươi, khóe miệng còn lưu lại huyết dịch tại hướng chảy xuôi, hắn chật vật ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn xem Hakuen, trong mắt có nồng đậm vẻ cừu hận. Rõ ràng nói xong ta cùng Magellan quyết đấu, ngươi tại sao phải công kích ta? Dâu đen nghiến răng nghiến lợi, không trọn vẹn trên hàm răng tất cả đều lây dính máu tươi. Đích thật là nói xong ngươi cùng Magellan người nào thắng, ai liền có thể còn sống sót. Hakuen đi hướng dâu đen, đạm mạc mở miệng nói. Hắn đi vào dâu đen trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dâu đen vô cùng bộ dáng chật vật. Bởi vì là ta nói ra quyết định kết quả quy tắc, cho nên vì không trái với quy tắc, ta xuất thủ. Hỗn đàn, ngươi lại dám gạt ta. Ngươi cũng sớm đã quyết định chứ, căn bản không dự định buông tha, thật là ta. Đáng chết hỗn đàn, ngươi vẫn luôn đang đùa ta. Dâu đen khí cấp bại phôi nói. Ngươi đoán đúng, ta đích xác ngay từ đầu không có ý định buông tha ngươi. Đương nhiên, không phục lời nói, ngươi có thể tới giết ta. Nếu như ngươi có bản sự này lời nói. Hakuen đạm mạc lời nói. Lệnh dâu đen khí cấp công tâm. Lại nhổ mạnh ra tốt mấy ngụm máu tươi. Từ vừa mới bắt đầu, Hakuen liền không có tính toán buông tha dâu đen. Vốn định để Magellan đánh bại dâu đen, sau đó mình lại đến đi bổ sung một kích cuối cùng, để dâu đen tại dưới tay mình chết đi. Nhưng Magellan bị dâu đen khắc đến xít sao, căn bản không có chút nào sức phản kháng, hoàn toàn liền là thiên về một bên đổ sát. Không có cách nào, Hakuen chỉ tốt tự mình động thủ. Dâu đen ra hỏa này có bao nhiêu xảo trá đáng giận. Căn bản vốn không dùng Hakuen nhiều lời. Từ hắn đủ loại tự đại, càn rỡ, tàn nhẫn, vô sỉ, Hakuen liền không có tha qua lý do của hắn. Huống chi, dâu đen thế nhưng là Yami Yami no Mi năng lực giả. Hakuen làm sao có thể để đó như thế một viên lợi hại trái cây không cần. Chờ mắt nhìn xem dâu đen rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, 330 dâu đen cúi đầu xuống. Trong mắt lệ mang lấp lóe, phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực, cơ hồ hóa thành thực chất. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức đến mình bây giờ căn bản không có khả năng là Hakuen đối thủ. Hakuen vừa ra tay, đem hắn đánh thành bộ dáng này, hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào xử lý hắn. Hiện tại cùng Hakuen tranh phong tương đối, hạ tràng cũng chỉ còn lại có một cái. Chết, dâu đen cũng không muốn mình chết tại cái này. Hắn còn có quá nhiều tâm nguyện cùng mộng tưởng không có hoàn thành. Mình tại dâu trắng trên thuyền ẩn núp nhiều năm như vậy, thật vất vả kế hoạch cũng nhanh có thể thực hiện. Tại sao có thể chết ở loại địa phương này? Ta sai rồi, tha cho ta đi. Chỉ cần ngươi thả qua tính mạng của ta, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Dâu đen mở miệng cầu xin tha thứ. Loại lời này, ngươi đối dâu trắng nói có lẽ có điểm dùng. Hắn nể tình nhiều năm về mặt tình cảm, nhất định không nỡ xử lý ngươi. Nhưng là ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy trong mắt ngươi sát ý còn có thể giấu được sao? Dâu đen, ngươi chỉ là ta trong mắt một bộ tử thi. Chỉ thế thôi, Hakuen lời nói lạnh lùng. Lệnh dâu đen sắc mặt trắng bệch. Lúc này, dâu đen trong mắt sát ý phun trào mà lên, thân hình ầm vang tập ra, bàn tay lớn bỗng nhiên bắt lấy Hakuen, trên tay kia thiết chảo trực tiếp hướng Hakuen trên mặt vạch tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.